Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 582, chương 583, kéo một bà. Diệp Lăng cùng Diệp Phong nghe lời này một cái, nhất thời sững sờ, lập tức đều biết có ý tứ. Diệp Kiến Văn đang lo lắng, nhân gia nữ hài điều kiện tốt như vậy. Chính mình nhi tử bất quá là một cái ở bên ngoài dựa vào nhận thầu công nhân lao động giản đơn mà. Kiếm miếng cơm ăn bao công đầu, có thể leo lên người ta cao chi ấy ư. Hơn nữa, coi như là nữ hài nguyện ý, nhưng là nhân gia người nhà nguyện ý không? Môn đương hộ đối, cũng không phải là thật đơn giản nói cho người nghe, là lão tổ tông trăm ngàn năm qua toàn đi ra chân lý. Cũng không phải là tùy tiện câu nói đầu tiên có thể lưu truyền nghìn năm. Diệp Phong chịu tới cha mình nói mình như vậy, mặt kia đen, cùng bao công tựa như, nghiến răng nghiến lợi, ta nói cha, người nhi tử ta có như thế không được sao? Có cần phải nói như vậy sao? Ta cho ngươi biết, a, nhân gia nữ hài không chỉ có nguyện ý, người nhà cũng là không có cái gì ý kiến. Chúng ta đây là tự do yêu đương. Hơn nữa, người nhi tử ta có xe có phòng, coi như là sự nghiệp tiểu thành, ổn thỏa thỏa cao phú soái mà. Muốn nói có thành kiến, ta còn có thành kiến đây. Chịu tới nhi tử nói như vậy, Diệp Kiến Văn bĩu môi, ngươi a, ở nơi này nói đi. Phản chính ta cho ngươi biết tiểu tử a, như nhân gia nữ hài không sai. Ngươi liền nhanh đem sự tình cho ta quyết định, những thứ khác ta bất kể. Sau khi kết hôn các ngươi muốn làm gì, ta liền một cái như vậy nhi tử. Ngươi kết hôn rồi, bả vai ta ở trên trọng trách cũng không có. Ta xem a, ta và mẹ của ngươi lại nên đi ra làm việc, được cho ngươi tiểu tử kiếm điểm kết hôn tiền. Diệp Kiến Văn lẩm bẩm, thật ra thì vẫn là thật cao hứng. Chịu tới nhi tử có nữ bằng hữu, tim của hắn cũng liền rơi vào trong bụng. Diệp Lăng xem cùng với chính mình tứ bá cùng đường ca, không thể nín được cười cười. Tứ bá, ngươi còn ra đi công tác làm cái gì? Ta xem a, đường ca mấy ngày nay giao hảo vận, vừa vặn đây ta có một người bạn, cũng đã làm công trường, muốn tìm một phía đối tác, ta cho đường ca giới thiệu một chút. Cái này một cái công trường xuống, kiếm cái ngàn triệu không thành vấn đề. Người a đang ở ra các loại. Chờ, cái này ôm tôn tử đi. Ngươi và thím đều không trẻ, cũng nên nghỉ ngơi một chút. Diệp Lăng bưng một chén rượu lên cái miệng nhỏ nhấp một khẩu, cho Diệp Kiến Văn cùng Diệp Phong một đôi cha con bỏ xuống một cái tạc đạn nặng ký. Nguyên bản Diệp Lăng liền chuẩn bị cho Diệp Phong tìm chút công trình, là hắn tên cùng thân phận của hắn, làm cho Diệp Phong trở thành tài sản hơn triệu thổ hào. Tưởng chừng như là cùng Thái Gia Gia tựa như, quá đơn giản. Đương nhiên, đây cũng là Diệp Kiến Văn cho tới nay chiếu cố mình và mẫu thân mình nguyên nhân. Đối với Diệp Lăng mà nói, có ân sẽ báo. Chớ đừng nhắc tới là mình hôn bá bá cùng đường ca. Người nào giàu không phải giàu a? Kéo chính mình đường ca một bà. Một lần hành động N được chuyện tình, cớ sao mà không làm? Tiểu Lăng a, chính ngươi ở bên ngoài cũng không dễ dàng. Ngươi liền đừng lo lắng ngươi ca. Đừng, nữa cho ngươi rước lấy phiền toái gì. Diệp Kiến Văn cũng là vội vã nói. Bất quá hắn tâm cũng là tim đập thình thịch. Buổi chiều thời điểm thấy tất cả, đã nói rõ Diệp Lăng thực lực quả thực không cách nào ngẫm lại. Nếu là thật có thể kéo mình một chút nhi tử, kỳ thực cũng là cực tốt. Một bên Diệp Phong cũng là liền vội vàng lắc đầu. Huệ đệ a, ngươi nói tại sao ta cảm giác như thế mơ hồ đây? Nhân gia đại lão bản, làm sao có thể theo ta hợp tác đây? Hơn nữa, ta cũng không cái gì kinh phí a. Kỳ thực Diệp Phong rất kích động, hắn chính là rất rõ ràng, chính mình đường đệ chắc là sâu không lường được đại nhân vật. Nếu là hắn thật có khả năng kéo chính mình một thanh nói, như vậy mây xanh chi lên cũng chính là trong nháy mắt sự tình. Đừng nghĩ nhiều như vậy, mấy ngày nữa giúp xong sự tình, ta giới thiệu cho ngươi mấy người. Ta Diệp Lăng Đường ca, liền cái danh này, chỉ đáng giá mấy trăm triệu. Diệp Lăng khẽ cười nói, hắn nói không có một chút hơi nước. Hiện nay Diệp Lăng tên này, đơn giản hai chữ, đi tới Đông Hải nơi này, không biết có bao nhiêu lão bản đều muốn với hắn treo lên quan hệ. Chó má cung cấp tiền, một ngày cùng Diệp Lăng phủ lên quan hệ, tối thiểu thủ tục còn có những vấn đề khác tất cả giải quyết. Huống hồ đường sau này cũng sẽ thuận sướng nhiều. Diệp Phong kích động không biết nên nói như thế nào, vội vã giơ ly rượu lên. Tiểu Lăng, gì cũng không nói, đều ở đây trong rượu bên. Vừa nói chuyện, Diệp Phong trực tiếp nâng chén uống một ngụm hết sạch, khuôn mặt sắc đỏ bừng. Không biết là kích động hay là rượu tinh vọt tới khuôn mặt bên trên. Ngày hôm nay chúng ta chính là lải nhải bình thường. Nói nhiều như vậy khách sáo lời nói làm cái gì? Tới tới tới, uống rượu, Diệp Lăng cũng cười nâng chén. Một bên Diệp Kiến Văn cao hứng uống nhiều mấy chén, sau đó đứng lên, về tới trong phòng cùng Vương Thục Phân nói chuyện phiếm đi. Bên trong viện cũng liền còn dư Diệp Lăng cùng Diệp Phong hai huynh đệ. Hai người thiên nam hải bắc trò chuyện, nhưng vào lúc này, Diệp Phong điện thoại vang lên. Hắn cúi đầu nhìn một cái, là mình nữ bằng hữu, nhất thời khuôn mặt tươi cười nhận. Nhưng là hắn còn chưa lên tiếng, liền nghe được trong điện thoại bên bạn gái mình nhỏ giọng hướng mình cầu cứu. Sau đó điện thoại đột nhiên cắt đứt, Diệp Phong nhất thời sửng sốt, một bên Diệp Lăng cũng là nhíu mày một cái. Chẳng lẽ là đã ra chuyện gì? Không được, ta phải mau trở về thành phố trong một chuyến, đoán chừng là An Đình xảy ra chuyện tình. Diệp Phong vội vã đứng lên liền. Khuôn mặt sắc có chút lo lắng. Một bên Diệp Lăng cũng là đứng lên, vỗ vỗ Diệp Phong bả vai. Đừng nóng vội, ta và ngươi trở về một chút. Ngươi trước đừng nóng vội, đừng làm cho tứ bá nhìn ra vấn đề. Nếu không đại buổi tối, hắn còn phải lo lắng. Nói lời này, Diệp Lăng về tới trong phòng một bên, nói cho Vương Thục Phân cũng Diệp Kiến Văn nói mình cùng Đường ca đi ra ngoài nằm một cái. Tìm một bằng hữu, không có mở Diệp Phong xe. Diệp Lăng mở ra lúc tới mở ra Mạc Tinh Wrangler. Một đường bay nhanh, hướng phía nội thành điên cuồng chạy tới. Hansen đại tửu điếm, một nhà tửu điếm cấp 5 sao. Ngày hôm nay đêm lên nơi này là nào đó cục chiêu đãi theo đế đô tới cao tầng yến hội. Trong cục bên có tư sắc nữ nhân viên đều bị lãnh đạo cho hô qua đây bồi tửu. An Đình chính là một người trong số đó, dáng người yểu điệu dáng dấp không tệ nàng, vẫn chính là trong mắt rất nhiều người nữ thần. Lúc này đây tức thì bị lãnh đạo an bài phải bồi vị kia theo đế đô tới được lãnh đạo ăn uống rượu. Chẳng qua không thắng tửu lực nàng, đã bị vị kia tuổi tác so với nàng phụ thân còn lớn hơn lãnh đạo rót có chút mơ hồ. Vị lãnh đạo kia gương mặt nhan sắc, tay xù xì càng là không đừng đắn tùy tiện vuốt. An Đình thật sự là không chịu nổi. Vừa rồi cho mình nam bằng hữu gọi điện thoại, cũng không biết có tác dụng hay không. An Đình a, ngày hôm nay đêm lên bồi bồi ta. Ta cho ngươi thăng chức, ngươi xem như thế nào đây? Lão nam nhân nổi lên sắc tâm, tay càng là quá phận. Bị lão nam nhân gắt gao lôi kéo, An Đình thật sự là không chịu nổi. Đẩy ra bên cạnh mình lão nam nhân, phù phù một chút, lão nam nhân trực tiếp một cái không cẩn thận ngã xuống trên đất. Lúc đầu vô cùng hòa hài yến hội nhất thời hoàn toàn yên tĩnh. An Đình, ngươi làm gì chứ? Tại sao vậy? Làm sao đem lãnh đạo cho đẩy tới trên đất? Chào ngươi gan to, lãnh đạo nếu như xảy ra vấn đề gì, ngươi xem ta làm sao thu thập ngươi. Trên đất lão nam nhân cũng là đứng lên, sắc mặt tái xanh, nhìn đối diện vẻ mặt quật cường An Đình, nghiến răng nghiến lợi, An Đình, ta không phải cự tuyệt ngươi đêm lên phải bồi ta sao? ngươi chả thế nào đã nổi giận rồi hả? Ta cho ngươi biết, ta cũng không phải cái gì người tùy tiện. Loại người như ngươi thủy tính dương hoa nữ nhân, ta hãy nhìn không bên trên. Hơn nữa đây cũng là vấn đề nguyên tắc. Ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ. Chức vị cao thấp là muốn nhìn ngươi thái độ làm việc. Lộng không được một chút giả tạo. An Đình sững sờ, không nghĩ tới cái này lão gia hỏa. Dĩ nhiên có một chút hắc bạch, nhất thời ủy khuất không gì sánh được. Trong hốc mắt tràn ngập nước mắt, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.